Cứ như vậy, Diệp Huyền trọn vẹn bị đánh gần nửa canh giờ mới dừng lại. Mà trong thời gian này, Diệp Huyền từng có phản kháng. Thế nhưng không dùng. Càng phản kháng, bị đánh liền càng thảm. Hắn mỗi lần nghĩ ra kiếm, nhưng là vô dụng, bởi vì kiếm mới xuất hiện, liền sẽ phải gánh chịu thảm hại hơn đánh đập. Chủ yếu là ngay từ đầu trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ. Mà hắn đạo thể, tại đây tam cô nương trước mặt, giống như không có ích lợi gì. Tam cô nương sau khi dừng lại, nàng đi đến một bên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đánh thật là thoải mái. Kỳ thật, nàng sớm vừa muốn đem gia hỏa này đánh một trận. Làm sao không có cơ hội a? Có thể là nàng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà chính mình tìm tới để cho mình đánh hắn. Loại chuyện tốt này, nàng làm sao lại cự tuyệt đâu? Nơi xa, Diệp Huyền bò lên, hắn nhìn về phía xa xa tam cô nương quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, có cảm giác gì? Diệp Huyền mặt đen lại, tam cô nương, ngươi có phải hay không liền đơn thuần muốn đánh ta à? Tam cô nương cười lạnh, ngươi vậy mà cho là ta vừa rồi đánh ngươi chính là đơn thuần muốn đánh ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tam cô nương, chẳng lẽ không đúng sao? Tam cô nương đi đến Diệp Huyền trước mặt, dĩ nhiên không phải, ta sợ dĩ như vậy đánh ngươi, là muốn cho ngươi hiểu rõ ngươi bây giờ không đủ. Mà lại, là chính ngươi yêu cầu ta đánh ngươi, là chính ngươi yêu cầu. Nói xong, nàng chỉ xa xa An Lan Tú, nàng có khả năng làm chứng. An Lan Tú. Diệp Huyền lắc đầu, lấy nữ nhân này nói. Tam cô nương đột nhiên nói, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, cảm tưởng liền là cẩn thận nữ nhân. Tam cô nương. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tam cô nương, vì sao ta đạo thể ở trước mặt ngươi, như vậy không chịu nổi một kích a? Tam cô nương cười nói, bởi vì ta cũng là tu luyện đạo thể đó a. Mà lại, ta cho ngươi biết, đạo thể không có nghĩa là vô địch, là một người lực lượng quá mạnh mẽ, cái kia là có thể trực tiếp phá hủy thân thể ngươi. Dĩ nhiên, nhục thể của ngươi có chút đặc thù, bởi vì ngươi có mạnh mẽ huyết mạch, ngươi cái kia huyết mạch năng lực khôi phục quá biến thái. Diệp Huyền mặc dù vừa rồi bị đánh đập, thế nhưng, hắn thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, cái này khiến nàng có chút phiền muộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam cô nương, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, thực lực của nữ nhân trước mắt này, so hắn tưởng tượng hiếu thắng rất rất nhiều. Mặc dù vừa rồi hắn không có chân chính liều mạng, như chỉ dùng kiếm vực cùng với tín ngưỡng lực, hắn vẫn là có sức hoàn thủ, bất quá, hắn phát hiện này tam cô nương cũng không hạ sát thủ, mà lại, chính hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không dùng ngoại lực cùng này tam cô nương đối kháng, mà kết quả là, không thể. Tam cô nương cười nói, ta không có mạnh bao nhiêu, liền là sau ngươi tu luyện sớm mà thôi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi quá khiêm nhường. Tam cô nương mỉm cười, làm người, trừ phi có thực lực vô địch, bằng không thì, vẫn là muốn khiêm tốn một điểm, sống lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, niệm tỷ cũng đã nói như vậy. Tam cô nương cười nói, năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu. Tam cô nương nói khẽ, nàng là một cái không tầm thường người. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết niệm tỷ. Tam cô nương gật đầu, điều tra qua. Nàng là một cái có tín niệm người. Mà nàng vì các ngươi cái kia năm chiều vũ trụ cam nguyện phong ấn chính mình lực lượng. Nàng đáng giá để cho người ta kính nể. Dĩ nhiên, ngươi cũng còn có khả năng, ít nhất, nàng không có nhìn lầm ngươi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tam cô nương, nói thật, ta hết sức không rõ một sự kiện, cái kia chính là, ngươi cùng đạo lão nhị còn có cái kia đạo lão tứ đều là đạo môn lão tổ đệ tử. Cái kia vì sao giữa các ngươi khoảng cách lớn như vậy chứ? Hắn phát hiện, này đạo lão nhị cùng này tam cô nương ai quy khoảng cách, quả thực là một cái là thiên, một cái là địa phương. Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh đã từng cũng hết sức ưu tú, hắn có thể dùng sư tôn đạo kinh sáng tạo ra tối trải qua, này đã chứng minh thiên phú của hắn. Là quyền lợi hại hắn. Sư tôn sau khi đi, đạo môn quần long vô thủ, mà lúc kia... Đạo môn lại là chư thiên vạn giới đệ nhất đại thế lực, nhị sư huynh cùng đại sư huynh đều tại tranh cái này đạo môn chi chủ vị trí, thế là, hai người trực tiếp nội đấu, mong muốn tranh vị trí này cùng Đại Đạo Chi Linh. Đáng tiếc, Đại Đạo Chi Linh không có lựa chọn bọn hắn bất kỳ người nào. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, lúc trước ta có lẽ hẳn là đứng ra, ta nếu là tranh, bọn hắn đều không tranh nổi ta, có thể là ta đối cái này đạo môn chi chủ vị trí thật chính là một chút hứng thú đều không có. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tam cô nương, người đối cái này đạo môn chi chủ không có hứng thú, nhưng cuối cùng lại thành vì cái này đạo môn chi chủ, cái này nhân sinh a. Tam cô nương cười nói, Diệp công tử, người đối cái này năm chiều vũ trụ chi chủ giống như cũng không có hứng thú gì. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, ta sẽ không thả năm chiều vũ trụ. Tam cô nương khẽ cười nói, này chính là ta không bằng chỗ của ngươi. Ta lúc đầu có chút ích kỷ. Chỉ muốn án lấy ý nghĩ của mình tới sống, mặc dù cái này cũng không sai, thế nhưng, ta không nên buông xuống nên ta gánh chịu trách nhiệm. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi còn có một cái đại sư huynh. Tam cô nương gật đầu, ta liên lạc qua hắn, hắn hiện tại đối đạo môn này chi chủ vị trí cũng không có hứng thú gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tam cô nương, thực lực ngươi mạnh mẽ như thế, cũng đánh không lại nữ nhân kia sao? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền gật đầu, biết. Tam cô nương khẽ cười nói, ngươi bây giờ sở dĩ cảm thấy ta mạnh mẽ, đó là bởi vì ngươi còn có chút yếu. Nhớ kỹ, thế giới này, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Diệp Huyền nói, ta muốn đánh chết nàng. Tam cô nương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Tam cô nương lâm vào yên lặng. Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy không có khả năng. Tam cô nương nói khẽ, Diệp công tử, ngươi kỳ tại ngút trời, làm này thế hệ tuổi trẻ, sau ngươi ưu tú, ít càng thêm ít. Thế nhưng, ngươi có biết ngươi phải đối mặt là ai sao? Nàng cùng ngươi không phải một thời đại. Nàng nhiều hơn ngươi tu luyện không biết nhiều ít vạn năm. Ngươi mong muốn khiêu chiến vượt cấp nàng, ngươi biết này độ khó có bao lớn sao? Diệp Huyền cười nói, có thế cũng không thể chờ chết a. Tam cô nương gật đầu, xác thực. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, thôi. Giữa các ngươi sự tình, không nên ta quan tâm. Ngươi tìm đến ta đối luyện, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ra tay với ta đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tam cô nương, ta sẽ tận toàn lực. Tam cô nương cười nói, tới đi. Yên tâm, ta sẽ không chủ quan khinh địch. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, nhưng mà, vẫn là bị hai ngón tay kẹp lấy. Tam cô nương kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, cười nói, kiếm đạo của ngươi cảnh giới đột phá. Diệp Huyền gật đầu, nhưng giống như vẫn chưa được. Tam cô nương lắc đầu, không. Nói xong, nàng buông ra hai ngón tay, tại nàng hai ngón tay bên trên, có hai đạo vết máu. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, nếu như là trước đó, ngươi một kiếm này đối ta căn bản không tạo được chút nào uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, ngươi kiếm có thể thương ta. Phải biết, ta có thể là thần cảnh cấp bậc đạo thể. Như là người khác, ngươi một kiếm này, đủ để chém giết đối phương. Diệp Huyền thoải mái, hắn kém chút quên này Tam cô nương có thể là thần cảnh cấp bậc đạo thể. Chính hắn cũng là đạo thể, biết rõ được thể đáng sợ. Tam cô nương đột nhiên nói, ngươi bây giờ càng giống là một vị kiếm tu. Ngươi bây giờ kiếm, không có nhiều như vậy ngoại lực gia trì, càng thêm thuần túy. Này là một chuyện tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một kiếm này muốn như thế nào mới có thể đủ đối ngươi tạo thành trí mạng uy hiếp. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, tốc độ ít nhất tăng lên gấp 5 lần trở lên, lực lượng ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần, ngươi một kiếm này mới có thể một kiếm chém giết ta, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Có tốc độ, lực lượng không đủ, ta đạo thể sẽ phòng vệ ngươi một kiếm này, có sức mạnh, không có tốc độ. Ta có khả năng tại ngươi xuất kiếm trước đó trực tiếp bỏ chạy, hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Tam cô nương nói, hiện tại, ngươi có thể dùng một thoáng ngươi ngoại lực tới tăng phúc kiếm kỹ của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại Tam cô nương, sau một khắc, một sợi kiếm quang từ kiếm vực nội chợt lóe lên. Tam cô nương đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này vừa oanh ra, một đạo kiếm quang trực tiếp bị nàng một quyền này bất ngừng. Kiếm quang bên trong, chính là Diệp Huyền kiếm. Bất quá, Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm vào Tam cô nương trên nắm tay, đồng thời đâm vào nửa tấc. Tam cô nương đột nhiên thu quyền, thế nhưng sau một khắc, nàng lại đấm một quyền oanh ra. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp phá toái, mà tại đạo kiếm quang này phá toái trong nháy mắt đó, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới Tam cô nương giữa chân mày chỗ, bất quá, kiếm tại cách nàng giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bởi vì Tam cô nương chẳng biết lúc nào cầm cái kia đạo kiếm quang bên trong kiếm. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong chốc lát, vô số kiếm quang từ kiếm vực nội giăng khắp nơi xé rách. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo tiếng xé rách vang lên, nhưng người tê cả da đầu. Tam cô nương hai mắt chậm rãi đóng lại, làm những cái kia kiếm khí đi vào trước mặt nàng lúc, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ cường đại quyền thế đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Mệnh quyền. Không có bùng cháy tuổi thọ, vẻn vẹn chẳng qua là mệnh quyền quyền thế, mà liền này quyền thế, trực tiếp đem Diệp Huyền hết thảy kiếm khí nghiền ép, không chỉ như thế, kiếm vực càng là đã rung động lên, sắp không chịu đựng nổi nữa cổ lực lượng này. Bất quá, tại trên người của nàng các nơi, có vài đạo vết kiếm. Diệp Huyền kiếm, đã có thể phá vỡ phòng ngự của nàng, bất quá, còn chưa đủ, bởi vì còn không thể trí mạng. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm rãi buông ra, sau đó nói, tiếp tục tới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mang theo vỏ kiếm vô thượng kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tam cô nương trước mặt, đột nhiên rút kiếm chém xuống một cái. Bạc kiếm thuật. Một kiếm trảm ra, một đạo lực lượng cường đại từ Tam cô nương đỉnh đầu bao phủ mà xuống. Tam cô nương tay phải đột nhiên vừa nắm, một cổ cường đại quyền thế từ nàng trong tay phải tuôn ra. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui. Bất quá sau một khắc, Diệp Huyền lại liền xông ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày liền điên cuồng cùng đẩy Tam cô nương đối luyện, luyện thuấn sát nhất kiếm cùng bạc kiếm thuật. Đến mức mệnh quyền, hắn vô phương tu luyện, bởi vì muốn thu hoạch được tuổi thọ lực lượng liền phải bùng cháy tuổi thọ, hắn thật sự là luyện không nổi. Đang điên cuồng tu luyện dưới, Diệp Huyền thuấn sát nhất kiếm cùng bạc kiếm thuật uy lực cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Điều này cũng làm cho đến Diệp Huyền hiểu rõ một đạo lý, không có cực hạn nhất, chỉ có càng cực hạn. Đến mức An Lan Tú, nàng đã không tại đạo môn, nàng đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong. Tại trong tay nàng, là Diệp Huyền cho nàng địa đồ. Tìm kiếm vị kia đinh cô nương. Diệp Huyền biết, nếu như hắn đi tìm, cái kia nữ tử thần bí nhất định sẽ biết, cho nên, hắn tại đạo môn khổ tu, hấp dẫn tầm mắt, sau lưng thì nhường An Lan Tú đi tìm vị kia đinh cô nương. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, An Lan Tú ngự không mà đi. Đối với thánh địa cái kia nữ tử thần bí, nàng cũng biết một chút, đây tuyệt đối là Diệp Huyền trước mắt gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Như Tam cô nương nói, hiện tại Diệp Huyền, căn bản là không có cách cùng cái kia nữ tử thần bí đối kháng. Đối phương cùng Diệp Huyền căn bản không phải người cùng một thời đại a. Mà lại, Diệp Huyền duy nhất có thể đúng phương tạo thành mục tiêu uy hiếp huyết mạch cũng bị đối phương phong ấn trấn áp, trọng yếu nhất chính là, nữ nhân kia không chỉ một người a. Nữ nhân kia còn kéo bè kéo cánh. Này chơi cộng long a. Đối Diệp Huyền mà nói, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nữ nhân kia không ngăn cản hắn tu luyện, nhưng lại ngăn cản hắn đi tìm cái kia đinh cô nương, rõ ràng, nữ nhân kia vẫn tương đối kiên kỵ vị kia đinh cô nương. Lần này An Lan Tú cũng không là một người đi, mà là mang theo cái kia tiểu tháp cùng kiếm linh đi. Bởi vì cái kia tiểu tháp có thể ẩn nấp An Lan Tú khí tức, mà kiếm linh tự nhiên là vì ước thúc cái kia lòe loẹt tiểu tháp, không có kiếm linh tại, cái này tiểu tháp sẽ lên thiên. An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, nàng mở ra Diệp Huyền cho nàng địa đồ, sau một hồi, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại tinh không phần cuối. Nữ tử thần bí rời đi thánh vực về sau, nàng đi vào tinh không bên trong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt nàng tinh không trực tiếp bị xé nứt ra, nàng đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong, sau một khắc, người nàng trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực. Nàng cũng không dừng lại, tiếp tục xé rách tinh không, tiếp tục bước nhảy không gian. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, nàng ngừng lại, mà giờ khắc này, nàng tại hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Mảnh tinh vực này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, không chỉ như thế, khắp nơi còn tản ra một cổ hư thối khí, khiến cho người buồn nôn. Nữ tử thần bí tiện tay vung lên, bốn phía những cái kia hư thối khí trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào một quả tĩnh lặng tinh cầu. Làm tiến vào cái tinh cầu kia về sau, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, bởi vì viên tinh cầu này phía trên, khắp nơi đều là tử khí cùng hư thối khí, không chỉ như thế, đập vào mắt chỗ, khắp nơi trên đất hư thối thi hài. Nữ tử váy trắng hướng phía nơi xa lướt tới, chỉ chốc lát, nàng đi vào một tòa cổ thành trước, làm tới gần tòa cổ thành này lúc, một cổ làm người buồn nôn hư thối khí tức tự như thủy triều hướng phía nàng đánh tới, cổ này hư thối trong hơi thở, còn kẹp lấy mùi máu tươi. Nữ tử thần bí nhìn về phía thành bên trong, nội thành, là lít nha lít nhít thi hài, này chút thi hài đều đã chết rất lâu, thế nhưng, đều ngâm mình ở dòng máu bên trong, mà huyết thủy này có một loại lực lượng thần bí, chính là này cổ lực lượng thần bí làm cho này chút thi hài một mực bảo tồn lại. Cả tòa thành, thi hài ít nhất mấy trăm vạn cổ. Nơi này, quả thực là nhân gian tu la tràng. Nữ tử thần bí nói khẽ, có vài người, thực lực càng mạnh, trong lòng ranh giới cuối cùng liền càng thấp a. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, thành bên trong, một bộ màu đen quan tài chậm rãi bay lên, cái kia cổ quan tài ít nhất, vẽ lấy vô số màu đỏ như máu phù lục, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đúng lúc này, cái kia bộ quan tài đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo dữ tợn thanh âm từ trong đó truyền ra, người nào lại dám đánh nhiễu bản đế tu luyện, là chán sống rồi sao? Thanh âm hạ xuống, một đạo huyết quang đột nhiên từ trong quan tài tuôn ra, sau đó hướng phía dưới nữ tử thần bí kích bắn đi. Phía dưới, nữ tử thần bí tay ngọc vung lên. Oanh! Cái kia mảnh huyết quang trực tiếp phá toái. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp đánh vào cái kia bộ quan tài phía trên. Oanh! Quan tài trong nháy mắt phá toái, một tên nam tử xuất hiện trên không trung, nam tử tóc tai bù xù, thân thể khô gầy như tài, quanh thân tản ra một cổ cực kỳ khó ngửi hư thối khí. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi là ai? Nữ tử thần bí mặt không biểu tình, đưa ngươi một phần tạo hóa, muốn hay không? Nam tử cười lạnh, đưa ta một trận tạo hóa. Ngươi khẩu khí thật lớn. Nữ tử thần bí tay phải đột nhiên mở ra, sau đó hướng phía trước tìm tòi, tiếp theo, hướng xuống đè ép. Oanh! Nơi xa, nam tử trực tiếp từ trên không nện rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái to lớn hố sâu. Trên mặt đất, nam tử nhìn về phía nơi xa nữ tử thần bí, giờ khắc này, trong mắt của hắn lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử thần bí mặt không biểu tình, ngươi gọi bất tử đại đế, đúng không? Nam tử chậm rãi đứng lên, hắn nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi giết sạch nơi này sinh linh, liền là muốn lợi dụng trong cơ thể của bọn họ tử khí tăng cường chính mình, sau đó đi đến thần cảnh phía trên, đồng thời chưởng khống này vô cùng vô tận chết linh khí, đúng không? Nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt, phải thì như thế nào? Nữ tử thần bí nhìn xem nam tử, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, trợ giúp ngươi đi đến thần cảnh phía trên. Nam tử hai mắt híp lại, giúp ta đi đến thần cảnh phía trên. Nữ tử thần bí cười nói, đúng thế. Nam tử bật cười một tiếng, ngươi có khả năng kia. Nữ tử thần bí đột nhiên một bàn tay vung ra. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng lên trước mặt đột nhiên liền là một quyền. Oanh! Đấm ra một quyền, nam tử cả người trực tiếp bay ra ngoài, khi hắn đụng tại sau lưng tòa thành kia tường lúc, tòa thành cổ kia tại trong khoảnh khắc chính là hóa thành hư vô, mà nam tử bản thân mình thân thể thì là trực tiếp nứt ra, rõ ràng ngũ tạng. Nam tử yết hầu lăng lăng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử thần bí, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không phải là ngưng trọng, là kiên kỵ. Hắn biết, thực lực của nữ nhân trước mắt này vượt xa hắn. Nữ tử thần bí nói, hiện tại tin không? Nam tử trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Nữ tử thần bí lắc đầu, không nên hỏi này chút không có ý nghĩa, ngươi nên hỏi chính là, ta muốn ngươi làm cái gì? Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi bây giờ, quá yếu. Cái gì đều không làm được. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại nam tử trước mặt, vật này có thể trợ ngươi đi đến thần cảnh phía trên, trong đó còn có một phần địa đồ, đi đến thần cảnh về sau, lập tức tới tìm ta. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, hẳn là đủ. Nam tử mở ra cái kia quyển trục nhìn thoáng qua, dần dần, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một lát sau, nam tử nhìn về phía nữ tử thần bí, tiền, tiền bối, ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, đến lúc đó nhường ngươi ra thêm chút sức, kiềm chế mấy người, dĩ nhiên, có thể sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng có thể là không cần ngươi ra tay. Cho nên, ngươi bây giờ có khả năng lựa chọn. Nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc ngươi, nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi đi đến thần cảnh phía trên. Nam tử nói, ta nguyện ý. Nữ tử thần bí mỉm cười, không suy nghĩ một chút. Bất tử đại đế nhìn xem nữ tử, không cần suy tính. Nếu như không đột phá, ta cũng không bao lâu có thể sống. Nữ tử thần bí đánh giá liếc mắt bất tử đại đế, cười nói, xác thực. Nói xong. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này ta không thích, đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bất tử đại đế đột nhiên nói, ngươi liền không sợ ta đi đến thần cảnh về sau không đi tìm ngươi. Nữ tử thần bí cũng không quay đầu lại, ngươi có khả năng thử một chút. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, bất tử đại đế yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo môn. Bên trong sân thí luyện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, đang hồi tưởng lấy trước đó cùng tam cô nương giao thủ hình ảnh. Nghĩ thiếu sót của mình chỗ. Không thể không nói, cùng này tam cô nương đối luyện, khiến cho hắn thu hoạch vô cùng nhiều, không chỉ thuấn sát nhất kiếm cùng bạc kiếm thuật đạt được đại đại tăng lên, mệnh của hắn quyền cũng là có rất nhiều cảm ngộ mới. Cách đó không xa, tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Kỳ thật nàng cũng là có chút kinh hãi, tại trước đây không lâu, Diệp Huyền đối nàng kỳ thật một điểm uy hiếp đều không có, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã có thể đối nàng tạo thành một điểm uy hiếp. Nếu như không phải nàng tương đạo thể tu luyện đến thần cảnh, nàng cùng Diệp Huyền ở giữa, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Phải nói, hiện tại thần cảnh cường giả đối đầu Diệp Huyền, sẽ bị Diệp Huyền miễu sát. Bởi vì hắn kiếm, thật đầy đủ nhanh. Nàng hiện tại sở dĩ có thể đè ép Diệp Huyền đánh, cũng là bởi vì thân thể, nhục thể của nàng so Diệp Huyền mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn phía xa tam cô nương, tiếp tục tới. Nói xong, hắn liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, tam cô nương lại là lắc đầu, ngươi có khách nhân đến. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân kia. Tam cô nương lắc đầu, không phải. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên phải, các ngươi đàm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía tam cô nương đoán vị trí, nơi đó, không gian đột nhiên nứt ra, một cái bóng mờ bay ra, hư ảnh mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, các hạ là. Hư ảnh nói, Bắc Hoang. Thanh âm mơ hồ. Cũng không biết là nam hay nữ. Bắc Hoang. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có việc. Hư ảnh nói, không có chuyện gì, liền là tới nhìn ngươi một chút. Xem chính mình. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, hắn nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, sau đó nói, nghĩ đến các hạ hẳn phải biết chân tướng sự tình. Đúng không? Hư Ảnh nói, nữ nhân kia muốn ta bắt Hoang đối phó ngươi, đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định cấp ra một cái các ngươi không phải đặc biệt tốt cự tuyệt bảo vật, hoặc là điều kiện gì, đúng không? Hư Ảnh nói, đúng thế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nghĩ như thế nào? Hư Ảnh nói, ta muốn nghe xem ngươi là như thế nào nghĩ. Diệp Huyền cười nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là tòa sơn quan hổ đấu. Hư Ảnh không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, tòa sơn quan hổ đấu, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, ngươi cảm thấy thế nào? Hư Ảnh nói khẽ, có thể là nàng cho đồ vật, hết sức mê người. Diệp Huyền hỏi, nhiều mê người. Hư Ảnh nói, có thể cải biến toàn bộ Bắc Hoang vận mệnh. Diệp Huyền nói, sống sót, mới có vận mệnh. Hư Ảnh nói khẽ, có thể là ngươi rất yếu. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể nhìn thấu cái kia nữ tử thần bí sao? Hư Ảnh nói, không thể. Diệp Huyền giang tay ra, nàng là tiểu di ta, thân cái chủng loại kia. Hư Ảnh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, này loại di, ta còn có 10 cái. Nói cho cùng, đây là chúng ta chuyện nhà của mình. Ngài tới lẫn vào, thật sự là có chút không tốt lắm. Mà lại, một phần vạn thế nào ngày tiểu di ta nghĩ thông suốt rồi. Nàng không đánh ta. Lúc kia, các ngươi làm sao bây giờ? Lúc kia, khả năng chính là chúng ta hai cái đánh các ngươi. Ngươi nói xem. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mặc dù tiểu di ta bởi vì làm một ít chuyện một mực tại nhằm vào ta, thế nhưng ta không có chút nào hận nàng, bởi vì ta biết, người một nhà không có cái gì hiểu lầm là không giải được, dù sao, nàng là ta thân tiểu di. Thân đó a. Máu mủ tình thâm a. Hư Ảnh. Máu mủ tình thâm. Cái bóng mờ kia trầm mặc. Này Diệp Huyền mặc dù có lừa dối thành phần, nhưng không thể không nói, lời hắn nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Đây là người ta việc nhà a. Một phần vạn đây đối với di sinh thế nào thiên đột nhiên không đánh, hòa hảo, lúc kia, nhóm người mình chẳng phải thật biến thành bên trong bên ngoài không phải người. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, các hạ, nếu như ta là ngươi, liền chọn quan sát, ai cũng không giúp, chờ chúng ta liệu cái lưỡng bại câu thương, các ngươi lại đi ra thu thập tàn cuộc, há không đẹp quá thay. Hư Ảnh nói khẽ, ngươi nói có lý. Nói xong, hắn thân thể dần dần trở nên mờ đi, rõ ràng, là muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã chậm đã. Hư Ảnh nói, có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nghe nói, các ngươi là đến từ tiền sử văn minh. Hư Ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta có khả năng tìm hiểu một chút các ngươi sao? Hư Ảnh nói, hiểu rõ chúng ta. Mà có chút liền vội vàng gật đầu, ta nghe nói, các ngươi phương thức tu luyện cùng chúng ta có chút khác biệt, đúng không? Hư Ảnh nói, xác thực không quá cùng, bất quá. Bản chất không có quá lớn khác nhau, đều là thông qua tu luyện từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Diệp Huyền liền vội hỏi, các ngươi có không thân thể phương pháp tu luyện? Hư Ảnh nói, có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nhìn ta, nhìn một chút nhục thể của ta, ngươi cảm thấy nhục thể của ta còn có khả năng đột phá sao? Hư Ảnh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, thân thể ngươi rất mạnh, bất quá, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, các ngươi có không biện pháp để cho ta thân thể lần nữa đạt được tăng lên? Hư Ảnh gật đầu, có cũng là có, chẳng qua là, chúng ta tại sao phải tương trợ ngươi đây? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Hư Ảnh hỏi, ngươi là chỉ phương diện nào? Diệp Huyền nói, toàn phương mặt. Hư Ảnh nói, miệng lưỡi trơn tru, loè loẹt, tim không đồng đều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng ngừng, ngươi nói thẳng một tốt hơn a. Hư Ảnh yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, ta tại trong lòng ngươi, không có ưu điểm. Hư Ảnh nói, chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền mặt lúc này liền đen lại, hắn kém chút bạo tẩu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn chỉ chính mình, các hạ, ngươi không cảm thấy ta hết sức ưu tú sao? Biết bao khoa trương, giống ta này loại ưu tú người trẻ tuổi, tại các ngươi tiền sử thời đại hẳn là thuộc về vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy loại kia a. Hư Ảnh lắc đầu. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi lắc đầu làm cái gì? Hư Ảnh nói, ta tồn tại mấy chục vạn năm, tại đây vô tận tuế nguyệt bên trong, muôn hình muôn vẻ người đều gặp, thế nhưng, chưa bao giờ thấy qua da mặt như thế dày. Vẫn là nói, hiện đại nhân tộc da mặt đều là như thế dày. Diệp Huyền. Hư Ảnh lại nói, ngươi nói nhiều như vậy, liền là muốn cho chúng ta giúp ngươi tăng lên thân thể, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Hư Ảnh nói, ta tại sao phải giúp ngươi tăng lên thân thể đâu? Ngươi có khả năng cho ta một cái lý do sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không bằng do các hạ xuống đây ra điều kiện đi. Hư Ảnh yên lặng một lát sau, nói, trên người ngươi, không có có đồ vật gì là chúng ta mong muốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhân tình. Hư Ảnh nhìn về phía Diệp Huyền, nhân tình. Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Giúp ta, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hư Ảnh nói khẽ, ngươi đây là tay không bắt sói. Diệp Huyền. Hư Ảnh đột nhiên nói, có khả năng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đáp ứng. Hư Ảnh gật đầu, đáp ứng. Ngươi theo ta đi Bắc Hoang đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Bắc Hoang sao? Hư Ảnh nói, sợ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lấy tiền bối thực lực, nếu là muốn giết ta, đây còn không phải là chỉ trong nháy mắt sự tình. Làm sao đến mức gạt ta đến Bắc Hoang đi đâu? Hư Ảnh nói, đi thôi. Nói xong, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía bên phải, ông Quyền, Tam cô nương, trong khoảng thời gian này đa tạ. Nói xong, hắn đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Hư Ảnh cũng là biến mất theo. Một bên khác, Tam cô nương nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền, trầm tư không nói. Bắc Hoang. Làm Diệp Huyền theo không gian truyền tống trận ra tới lúc, hắn trực tiếp xuất hiện tại một khối to lớn trước tấm bia đá. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nơi này, liền là Bắc Hoang. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử đầu ngón tay, lập lòe ánh đao. Thánh sứ. Mà tại thánh sứ sau lưng, thì là Qua Diệu đám người. Làm Diệp Huyền thấy cái kia Qua Diệu đám người lúc, sắc mặt hắn lập tức biến. Qua Diệu sau lưng, có chừng hơn 200 người, những người này theo khí tức đến xem, ít nhất đều là thần cảnh phía trên. Mà cầm đầu nữ tử kia, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Cái này Bắc Hoang thật mạnh. Qua Diệu nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt không phải đặc biệt hữu hảo. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, mọi người tốt. Thánh sứ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi mong muốn tăng cường thân thể. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thánh sứ, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thánh sứ cười nói, Mộc Hy. Diệp Huyền nói, Mộc Hy cô nương, vừa rồi dẫn ta tới cái kia tiền bối đâu. Mộc Hy mỉm cười, Diệp công tử chờ một lát, thượng thần đợi chút nữa liền xuất hiện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt bốn phía mây mù lượn lờ, hắn xem không xa. Mộc Hy khẽ cười nói, Diệp công tử đối với chúng ta Bắc Hoang tựa hồ có chút tò mò. Diệp Huyền cười nói, xác thực tò mò. Mộc Hy cô nương, có chuyện cực kỳ hiếu kỳ, cái kỳ chính là, cảnh giới của các ngươi là như thế nào phân chia đây này? Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa Qua Diệu, tỉ như, hắn tại chúng ta thời đại này, hẳn là thần cảnh, cái kia tại các ngươi thời đại kia đâu? Mộc Hy cười nói, ngươi nói thần cảnh, là đạo kinh hệ thống bên trong cảnh giới a. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Mộc Hy nói, tại chúng ta thời đại kia, hắn được xưng là nghịch đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch đạo. Mộc Hy gật đầu, đến hắn loại trình độ này, có thể nghịch chuyển trong cơ thể tử khí, dần dần đem hắn hóa thành sinh khí. Loại hành vi này, kỳ thật tương đương nghịch thiên mà đi, bởi vậy, tại chúng ta thời đại kia, được xưng là nghịch đạo cảnh. Đã có năng lực nghịch nói, thay đổi sinh tử. Diệp Huyền lại hỏi, nghịch trên đường đâu? Mộc Hy cười nói, Vĩnh Hằng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Vĩnh Hằng cảnh. Mộc Hy gật đầu, đến loại cảnh giới này, thân thể Vĩnh Hằng bất hủ, linh hồn Vĩnh Hằng bất hủ, tinh thần Vĩnh Hằng bất hủ. Dĩ nhiên, thọ nguyên vẫn là sẽ tan biến, bất quá, loại cấp bậc cường giả này, sống mười mấy vạn năm đều là khả năng, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người khác giết chết, hoặc là chính mình tìm đường chết. Diệp Huyền nói khẽ, có người có thể vĩnh sinh sao? Mộc Hy nhìn xem Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc Hy, tại các ngươi niên đại đó, không ai có thể vĩnh sinh. Mộc Hy lắc đầu, ta có khả năng nói cho ngươi, một người, hắn thông qua tu luyện, có thể sống cực kỳ lâu, thậm chí là trăm vạn năm, thế nhưng, cho tới bây giờ, tại chúng ta ghi lại trong lịch sử, còn không ai có thể vĩnh sinh. Cho dù là thượng thần, cũng bị tuổi thọ hạn chế, vô phương làm đến chân chính vĩnh sinh. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao vô phương làm đến chân chính vĩnh sinh. Một khi cười nói, nếu có người làm đến chân chính vĩnh sinh, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bây giờ vũ trụ pháp tắc triệt để sập. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ trụ pháp tắc. Một khi gật đầu, theo chúng ta biết, hiện tại vũ trụ pháp tắc có 9 đầu, trong đó có một đầu, cái kia chính là sinh mệnh pháp tắc, tất cả mọi người tuổi thọ đều bị sinh mệnh pháp tắc hạn chế, không người có thể vĩnh sinh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ làm đến vĩnh hằng tồn tại. Bởi vì một khi có người vĩnh sinh, vùng vũ trụ này liền sẽ lộn xộn. Ngươi suy nghĩ một chút, một người nếu là sẽ không chết, có phải hay không sẽ rất khủng bố? Diệp Huyền gật đầu, như thế. Một khi lại nói, có người có thể nghịch nói, thế nhưng, trước mắt còn không ai có thể nghịch vũ trụ pháp tắc, cũng không đúng, ít nhất 5 vị trí đầu vũ trụ pháp tắc, không người có thể nghịch. Nếu như có người có thể nghịch này đạo vĩnh sinh pháp tắc, có lẽ liền thật sự có thể vĩnh sinh, nhưng cơ bản là không thể nào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao không có khả năng? Một khi mỉm cười, vũ trụ pháp tắc, đó là một cái phương diện cao hơn tồn tại, chúng ta bây giờ tiếp xúc vẫn chỉ là nói, mà vũ trụ pháp tắc, là siêu việt đạo tồn tại. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi ách thể, là thuộc về một cái khác loại tồn tại, vô cùng khác loại tồn tại. Diệp Huyền hỏi, khác loại tồn tại? Thuộc về vũ trụ pháp tắc sao? Một khi lắc đầu, cái này ta vô phương trả lời ngươi, bởi vì ta chỉ biết là vũ trụ pháp tắc có 9 đạo, thế nhưng, cụ thể là thế nào 9 đạo, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, ngươi ách thể cùng cái vũ trụ này pháp tắc có quan hệ hay không, ta cũng không dám xác định. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nếu như ta ách thể thật chính là vũ trụ pháp tắc dở trò quỷ, làm sao bây giờ? Một khi suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, đời sau thật tốt làm người đi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng bia đá kia đột nhiên rung động lên, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Một khi nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bia đá kia, sau đó nói, các ngươi thượng thần làm cái gì ở bên trong đâu? Một khi nói, bí mật. Bí mật. Diệp Huyền im lặng. Một khi đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói muốn đánh ngươi nữ nhân kia là ngươi tiểu di. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nàng nói nàng là ta thân tiểu di. Một khi nói, đã có tiểu di, vậy khẳng định có ông ngoại, ngươi vì sao không đi tìm ông ngoại ngươi đâu? Diệp Huyền nhún vai, giống như nói là ông ngoại của ta bị ta cái kia tiện nghi lão cha thủ tiêu. Một khi dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bị cha ngươi thủ tiêu rồi. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn là nói như vậy. Một khi nhíu mày, cha ngươi giết cha vợ. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, ta cũng có chút khó có thể lý giải được, bất quá, nghe nói ông ngoại của ta cũng không phải người tốt lành gì. Một khi nói khẽ, nhà các ngươi. Thật lợi hại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, một khi cô nương, các ngươi thượng thần đánh thắng được nữ nhân kia sao? Một khi lắc đầu, không biết. Đến đánh qua mới biết được. Diệp Huyền nói, đối với ta tình cảnh hiện tại, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Mộc Hi nghĩ một lát, sau đó nói, ngươi có thể hỏi một chút ngươi tiểu di, đầu hàng không giết được hay không? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn thoáng qua này Mộc Hi, nữ nhân này nói chuyện có chút đùa à. Đầu hàng không giết được hay không? Bất quá, mình tới lúc cũng có thể hỏi một chút xem ha. Chỉ chốc lát, Mộc Hi mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trong đám mây, tại hai người cách đó không xa trong tầng mây, vô số lôi điện lấp lánh. Đó là một mảnh lôi trì. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc Hi cô nương, các ngươi là muốn dùng thiên lôi vì ta bất ngờ thế sao? Mộc Hi lắc đầu, không phải vì ngươi tôi thể. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đó là. Mộc Hi nhìn xem Diệp Huyền, hấp thu. Diệp Huyền ngạc nhiên, hấp thu những cái kia lôi. Mộc Hi gật đầu, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh lôi trì, này mảnh lôi trì, đều là chúng ta thời đại kia thiên kiếp chi lôi, có được cực kỳ tinh thuần lôi điện chi lực, mà ngươi nếu là có thể đem này chút lôi điện nguyên tố hấp thu, thân thể hẳn là có khả năng lần nữa đột phá. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh lôi trì, trong lôi trì, lôi điện lấp lánh, thiên uy bức nhân. Mộc Hi đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, gặp nguy hiểm sao? Mộc Hi gật đầu, có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nguy hiểm gì? Mộc Hi nói, có thể sẽ điện giật chết ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền không tiếp tục hỏi. Hắn hướng phía cái kia mảnh lôi trì đi đến, càng đến gần cái kia mảnh lôi trì, cái kia cổ thiên lôi oai chính là càng mạnh. Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mộc Hi cô nương, cứ như vậy cứng trắng hút sao? Mộc Hi nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được a. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia mảnh lôi trì bên trong. Oanh! Mới vừa gia nhập cái kia mảnh lôi trì, vô số lôi điện trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân, trong chốc lát, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái người mang bom. Thống khổ sao? Diệp Huyền cũng là cảm giác không thế nào đâu, chỉ là có chút tê tê. Lúc này, Mộc Hi đột nhiên bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, cùng lúc đó, Mộc Hi thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là một mảnh tâm pháp, ngươi dựa theo này tâm pháp nói đi làm. Liền có thể đem bốn phía thiên lôi chi kiếp hút vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành lôi điện năng lượng tăng cường thân thể. Diệp Huyền gật đầu, một lát sau, hắn bắt đầu vận chuyển cái kia mảnh tâm pháp, dần dần, chung quanh hắn những cái kia lôi điện bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn lần thứ nhất tu luyện thân thể thư thái như vậy, trước kia tu luyện thân thể lúc. Đều là đau đến không muốn sống. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì hắn thân thể đủ mạnh, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Một lát sau, Diệp Huyền tỉnh khí ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm hấp thu những thiên đó kiếp chi lôi. Mà cái kia Mộc Hi thì là quay người rời đi. Mộc Hi đi tới tấm bia đá kia trước, trên tấm bia đá, một cái bóng mờ hiển hiện. Chính là cái kia thần bí thượng thần. Mộc Hi nói khẽ. Thượng thần vẫn là lựa chọn hắn. Thượng thần nói, không phải ta lựa chọn hắn, mà là chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn cùng hắn kết thiện duyên. Mộc Hi nói, không phải còn có cái kia nữ tử thần bí sao? Thượng thần nói khẽ, lựa chọn nữ nhân kia, sẽ vạn kiếp bất phục. Mộc Hi trầm giọng nói, thượng thần có thể là phát hiện cái gì? Thượng thần nói, ách thể, sao ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ? Cái kia người thiếu niên có thể sống đến bây giờ, hẳn là có kinh thế cường giả đang vì hắn hộ mệnh, nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Mà có thể ngăn cản ách thể người. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Một khi nói, cái kia nữ tử thần bí không có khả năng không biết hắn người sau lưng mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là như vậy làm, này là vì sao? Thượng thần nói, không biết. Nhưng từ trước mắt đến xem, nữ nhân này có chút điên cuồng. Tộc ta cần phải làm lạ, cùng thiếu niên kia kết một thiện duyên, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. nếu là nữ tử thần bí thắng, chúng ta cũng chỉ không cách nào thu hoạch được món kia thiên địa huyền điện mà thôi, nhưng tộc ta có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Nếu là cái kia dịch huyền thắng, tộc ta chính là máu kiếm. Mộc Hy gật đầu, hiểu rõ. Nhưng nếu là nữ nhân kia không phải muốn chúng ta đứng đội đâu? Thượng thần nói khẽ, vậy liền đứng dịch huyền. Mộc Hy có chút hiếu kỳ, vì sao? Thượng thần nói, ngươi tin tưởng chính nghĩa sao? Mộc Hy lắc đầu, không quá tin tưởng, cổ kim qua lại, ai thắng ai chính là chính nghĩa. Thượng thần nói khẽ, vậy ngươi có khả năng tin tưởng một thoáng? Mộc Hy có chút hiếu kỳ, dịp huyền chính nghĩa. Thượng thần nói, có không nhìn qua năm chiều vũ trụ? Mộc Hy hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ, hiểu rõ. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại, có chút không đúng, dịp huyền là ách thể, mà ách thể, không phải hẳn là gặp thiên khiển. Thế nhưng hắn tại năm chiều vũ trụ lại như cá gặp nước, không chỉ không nhận thiên khiển, còn cùng cái kia năm chiều vũ trụ thiên đạo quan hệ làm tốt như vậy, trọng yếu nhất chính là, năm chiều vũ trụ còn có vô số thiên địa chi linh. Những thiên địa này chi linh, thế mà không gạt bỏ hắn. Cái này thật sự là có chút nói không thông. Không chỉ không gạt bỏ, ta có thể cảm nhận được, những linh đó cùng với năm chiều vũ trụ người, đều là kính hắn như thần. Hắn căn bản không nghĩ là có được ách thể người, ngược lại giống như là có được thiện thể người. Thượng thần nói, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, có người tại thay hắn ngăn cản ách thể ách nạn nhân quả, thứ hai, chính hắn đang từ từ cải biến vận mệnh của mình. Trên đời không có cái gì là tuyệt đối, ách thể cũng không có tuyệt đối. Một khi trầm giọng nói, này ách thể, thật đảo ngược sao? Thượng thần nói, hết thảy đều có khả năng. Một khi lắc đầu, ta vẫn còn có chút lo lắng nữ nhân kia. Chúng ta tương trợ dịp huyền, ta sợ nàng sẽ nhằm vào chúng ta. Thượng thần yên lặng một lát sau, nói, nàng nếu dám châm đối với tộc ta cả tộc dời đi năm chiều vũ trụ, cùng dịp huyền chung sinh tử. Một khi xem hướng thượng thần, chơi lớn như vậy. Thượng thần lãnh đạm nói, cô gái này nghĩ nắm tộc ta mũi đi, tộc ta há có thể như nàng ý. Nàng như khinh người quá đáng, vậy liền nọc thạch câu phần. Tộc ta có thể sống cho tới bây giờ, dựa vào là không phải nhu nhược. Còn nữa, khuất nhục sống sót, không bằng bi tráng chết đi. Mặc kệ thời đại nào, cốt khí cùng tôn nghiêm đều vẫn là nên, nếu là không có cốt khí cùng tôn nghiêm, sống sót lại có ý nghĩa gì? Một khi mỉm cười, hiểu rõ. Nữ nhân kia nếu là còn dám tới lấn tộc ta, chúng ta liền đánh chết nàng, dù cho đánh không lại, cũng muốn đánh. Thượng thần nói, đi thức tỉnh càng nhiều tộc nhân đi. Dùng ứng đối hết thảy. Một khi nhẹ gật đầu, tuân mệnh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thánh vực. Phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí đang xem lấy sách cổ ở trong tay, nàng thỉnh thoảng sẽ lộ ra mỉm cười. Lúc này, thánh chủ đột nhiên xuất hiện tại phòng trúc bên ngoài, thánh chủ đối phòng trúc cung kính thi lễ, chủ nhân, cái kia tam cô nương đến rồi. Nữ tử thần bí buông xuống cổ thư, cười nói, cho mời. Phòng trúc bên ngoài, tam cô nương quay người rời đi, chỉ chốc lát, tam cô nương đi vào phòng trúc bên trong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, tốt đơn giản. Nữ tử thần bí cười nói, tam cô nương mời ngồi. Tam cô nương nhìn thoáng qua nữ tử thần bí đối diện chỗ ngồi, trên mặt bàn, còn có một cái chén trà. Tam cô nương cười nói, xem ra cô nương trước đó có khách. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng vừa đi. Tam cô nương ngồi vào nữ tử thần bí trước mặt, nàng nhìn thoáng qua nữ tử thần bí sách cổ ở trong tay, đây là sách gì? Nữ tử thần bí cười nói, sản văn. Tam cô nương trừng mắt nhìn, sản văn. Nữ tử thần bí gật đầu, cười nói, liền là một chút thoạt nhìn để cho người ta tương đối buông lỏng vui sướng tiểu thuyết, bất quá này loại tiểu thuyết, khuyết điểm không ít, tỉ như hành văn đáng lo, thiếu khuyết nội hàm, thường xuyên đào hố không chôn, sáo lộ lặp lại, thậm chí còn có trước sau mâu thuẫn. Tam cô nương hỏi, liền là đơn thuần thoải mái. Nữ tử thần bí nhẹ gật đầu, đúng. Nhất sản đến cùng. Tam cô nương nhìn nữ tử thần bí liếc mắt, ngươi thế mà sẽ xem này loại. Nữ tử thần bí đem cái kia quyển cổ thư đặt ở trước mặt, cười nói, tục nhân một cái, những cái kia văn học lấy làm, nội hàm quá thâm ảo, xem không tới. Mà lại, sinh hoạt áp lực lớn, nhìn một chút sản văn, giải buồn, không có gì không tốt. Tam cô nương cười nói, ngươi sinh hoạt áp lực lớn. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, địch nhân của ta có thể là đều rất mạnh mẽ, tỉ như cái kia nữ tử váy trắng. Nàng một kiếm liền có thể giết ta, ngươi nói ta áp lực lớn không lớn. Tam cô nương im lặng. Ngươi biết nàng có thể một kiếm giết ngươi, ngươi còn đi châm đối với người ta ca ca. Lúc này, nữ tử thần bí đem cái kia cổ thư đưa cho tam cô nương, nhìn một chút sao. Cũng có thể giải ưu. Tam cô nương tiếp nhận cái kia cổ thư, nàng mở ra nhìn thoáng qua, qua sau một hồi, nàng lông mày lúc này nhíu lại, khép lại cổ thư, này trong sách nhân vật phản diện ai quy cũng không tránh khỏi quá thấp. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, xem ra, cái này không thích hợp ngươi. Tam cô nương suy nghĩ một chút, tiếp tục mở ra xem, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng lần nữa lắc đầu, thực sự có chút khó có thể lý giải được. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, kỳ thật, ta xem sản văn thật nhiều, mà này chút sản văn phần lớn đều một bộ sáo lộ, tỉ như, thăng cấp đánh quái nhặt bảo bối, hang núi học viện đấu giá hội, làm xong nhiệm vụ hạ bí cảnh, tiên giới thần giới đổi vị diện, thiên phú kỳ giai căn cốt tốt, tu luyện một năm đỉnh 10 năm, trong giới chỉ có lão đầu. Ha ha! Tam cô nương! Nữ tử thần bí nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Sau đó cười nói, tốt tốt. Chúng ta nói chính sự đi. Ngươi tìm đến ta có thế là có chuyện. Tam cô nương gật đầu, liền là muốn nói cho ngươi một thoáng, trước đó Diệp công tử tới ta đạo môn qua. Nữ tử thần bí nói, ngươi cùng hắn đối luyện sự tình. Tam cô nương gật đầu, đúng thế. Ngươi không tức giận à? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi tới nói với ta. Ta liền không tức giận. Tam cô nương mỉm cười, đa tạ. Nói thật, kẹp ở trong các ngươi ở giữa, rất khó sinh tồn. Bất quá ta đã quyết định, đạo môn phong sơn, không nữa nhúng tay thế gian bất cứ chuyện gì. Nữ tử thần bí lắc đầu, không đến mức. Ta cũng không phải tội ác tày trời người, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi muốn cùng hắn kết một thiện duyên, ta có thể lý giải. Tam cô nương nhìn xem nữ tử thần bí. Ngươi không giống một cái người xấu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhằm vào Diệp Huyền, mặc kệ Diệp Huyền chết vẫn là sống, ngươi nhất định đều sẽ chết, đúng không? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi hết sức thông minh, cùng cái kia niệm niệm cô nương một dạng. Tam cô nương lắc đầu, khó có thể lý giải được ngươi tại sao phải làm như vậy. Nữ tử thần bí nhẹ cười cười, không nói gì. Lúc này, người thánh chủ kia lại xuất hiện tại phòng trúc bên ngoài, chủ nhân, Diệp Huyền tại Bắc Hoang đang giúp đỡ hắn. Nữ tử thần bí mỉm cười, ta đánh giá thấp này Bắc Hoang. Không thể chiêu đãi ngươi. Ta muốn đi Bắc Hoang một chuyến. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tam cô nương đột nhiên nói, Bắc Hoang có lẽ cùng ta cũng như thế, chỉ là muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Nữ tử thần bí cười nói, đánh cược. Ngươi nói cái này Bắc Hoang xương cốt sẽ lại nhiều cứng rắn đâu. Tam cô nương trầm giọng nói, nếu như bọn hắn cứng rắn đến cùng đâu. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ngươi thật coi là mục đích của ta là vì lôi kéo Bắc Hoang sao? Tam cô nương. Bắc Hoang. Trong lôi trì, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu những thiên đó kiếp chi lôi, theo những thiên đó kiếp chi lôi năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện một tầng nhàn nhạt lôi điện sáng bóng. Thân thể ấm áp, vô cùng dễ chịu. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, thực lực của hắn bây giờ, đủ để có thể miễu sát một chút thần cảnh cường giả, thế nhưng hắn biết, đối trên cái kia nữ tử thần bí, vẫn là không có phần thắng. Đừng nói nữ tử thần bí, liền là chống lại tam cô nương loại cấp bậc cường giả này, phần thắng đều không có, bởi vì hắn kiếm. Khó mà phá tam cô nương thân thể. Trừ phi là mệnh kiếm cùng thuấn sát nhất kiếm kết hợp, hơn nữa còn phải thêm bên trên tín ngưỡng lực cùng 4 loại vực. Loại tình huống này, có lẽ mới có thể đối tam cô nương tạo thành uy hiếp trí mạng. Nhưng vấn đề là, cái kia nữ tử thần bí so Tam cô nương càng khủng bố hơn. Kỳ thật, hắn cũng tương đối im lặng. Thật vất vả giải quyết đạo môn, nhưng lại không nghĩ tới, ra tới một cái càng thêm kẻ địch khủng bố. So đạo môn khủng bố gấp trăm lần a. Bất kể như thế nào, hắn Diệp Huyền không phải một cái người ngồi chờ chết. Hiện tại hắn việc cấp bách là tăng lên thân thể, đem chính mình thân thể tăng lên tới thần cảnh, thân thể nếu là có thể đi đến thần cảnh, lúc kia, hắn thực lực tổng hợp đem đạt được một cái chất biến. Bởi vì mặc kệ là mệnh quyền vẫn là thuấn sát nhất kiếm, đều cần thân thể mạnh mẽ. Tăng thêm hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới đã đột phá, mà lại kiếm vực cũng có một cái toàn đột phá mới, chỉ cần thân thể đột phá, lúc kia, hắn vẫn là có sức liều mạng. Duy nhất so sánh tiếc nuối là, phong ma huyết mạch bị phong ấn. Bằng không thì, phần thắng hẳn là có thể đủ nhiều một chút. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền khí không đánh vừa ra tới. Lấy nữ nhân kia nói a. Mặc dù bất tử huyết mạch cũng lợi hại, thế nhưng, phong ma huyết mạch chủ công a. Mà lại, huyết mạch đối nàng có thể tạo thành uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, mất rồi. Đừng nói, mặc dù bình thường hắn cũng hết sức đau đầu này phong ma huyết mạch, thế nhưng, thật khi mất đi nó về sau, hắn lại hơi nhớ huyết mạch này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Cái kia nữ tử thần bí. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này đến rồi. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thiên kiếp chi lôi bất ngờ thể, xác thực có khả năng tăng lên nhục thể của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, có cần giúp một tay hay không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Nữ tử thần bí khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn là giúp ngươi một cái đi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, là một đạo nhảy lên lôi điện, màu đỏ thẫm lôi điện. Nhìn thấy này đạo lôi điện, Diệp Huyền nheo mắt, đây là cái gì lôi điện? Nữ tử thần bí cười nói, huyết sắc thiên lôi, ta ngẫu nhiên đoạt được, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, cái kia đạo màu đỏ thẫm lôi điện trực tiếp tiến vào cái kia mảnh lôi trì. Oanh! Trong khoảnh khắc, cái kia mảnh trong lôi trì hết thảy lôi điện trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Diệp Huyền trực tiếp bị vô số màu đỏ như máu lôi điện bao bọc. A! Lôi trì bên trong, đột nhiên vang lên Diệp Huyền tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới phản phất bị vạn châm đủ cắm. Đau nhất! Những cái kia lôi điện đang ở điên cuồng ăn mòn lấy thân thể của hắn. Nữ tử thần bí cười nói, liền là đau nhất một điểm, chịu qua đi liền tốt. Nói xong, nàng quay người nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Một khi, nữ tử thần bí cười nói, kỳ thật, ta cấp cho các ngươi Bắc Hoang tộc cơ hội, hai một cơ hội đầu tiên, đi theo ta, cái thứ hai cơ hội, các ngươi có khả năng giống như đạo môn, lẫn nhau không giúp đỡ, đáng tiếc, các ngươi đều không có lựa chọn. Một khi nhìn xem nữ tử thần bí, cười nói, các hạ vì giá họa Diệp công tử, không tiếc tàn sát tộc ta hơn 10 người. Như các hạ cho cơ hội là này loại, cái kia không cần cũng được. Nữ tử thần bí cười cười, rất kiên cường. Một khi lắc đầu cười một tiếng, các hạ hôm nay đến, là muốn diệt ta Bắc Hoang sao? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta không được sao? Các hạ có khả năng thử một chút. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa trong tấm bia đá vang lên. Sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử thần bí trước mặt, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ màu tím váy dài, dắt dài cùng, bên hông buộc lấy một cây màu đen mây mang, hiển thị rõ eo nhỏ nhắn. Tóc hoa như mây, tùy ý khoác tại sau lưng, bá khí bên trong lại không hiện ra ngổn ngang, đặc biệt là nàng cái kia một đôi mắt phượng, băng lãnh bên trong mang theo một tia ngạo khí, có một loại bể nghệ thiên hạ chi thế. Thượng thần. Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Nữ tử thần bí cười nói, vậy đến đánh ta a. Thượng thần lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, chân trời đám mây phía trên, một tia chớp thẳng tắp hạ xuống, này đạo lôi điện trực tiếp rơi vào nàng trong lòng bàn tay, cái kia đạo lôi điện lấy nàng lòng bàn tay làm dựa vào, liên tiếp thiên địa. Chưởng tâm lôi điện. Chân trời, nữ tử thần bí mỉm cười, đấu pháp sao? Nói xong, nàng hai tay mở ra, tại nàng trong hai tay, hai đám lửa đột nhiên xông ra. Một đám lửa là màu đỏ như máu, một đám lửa là ám hắc sắc. Làm này hai đám lửa xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Bắc Hoang thế giới trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó từng chút tan biến. Mảnh thế giới này, căn bản không chịu nổi này hai đám lửa lực lượng. Chân trời, nữ tử thần bí đột nhiên đem hai đám lửa dung hợp, dần dần, cái kia hai đám lửa trực tiếp biến thành một thanh hỏa kiếm. Chuôi kiếm này, một nửa là náo nhiệt, một nửa là hắc hỏa. Cách đó không xa, Mộc Hy đột nhiên nói, tất cả mọi người rút lui. Nghe được Mộc Hy, toàn bộ Bắc Hoang bên trong, hết thảy cường giả dồn dập hướng phía bốn phía bỏ chạy. Mộc Hy bản thân chính mình cũng là thối lui đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Toàn bộ Bắc Hoang cảnh nội, chỉ còn lại có ba người. Nữ tử thần bí cùng thượng thần, còn có Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng muốn đi, thế nhưng giờ phút này, hắn đã bị cái kia đạo lôi điện cuốn thân, căn bản đi không nổi. Đúng lúc này, cái kia thượng thần tay phải đột nhiên vừa nắm, cả người bay lên, trong tay nàng cái kia đạo lôi điện tự như một đạo ngân xà đến chân trời hướng phía cái kia nữ tử thần bí quét ngang mà đi. Xuy một tiếng, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra. Chân trời, nữ tử thần bí đột nhiên cầm kiếm hướng phía phía dưới một trảm, một mảnh sóng lửa bao phủ mà ra, toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Mà khi này mảnh biển lửa cùng cái chi đạo lôi điện tiếp xúc trong nháy mắt đó. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ Bắc Hoang trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Mà tại đây mảnh đen kịt không gian bên trong, cái chi đạo lôi điện cùng những cái kia hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ, trong biển lửa, cái chi đạo lôi điện như ngân xà loạn vũ, xé rách hết thảy. Đúng lúc này, cái chi nữ tử thần bí đột nhiên rút kiếm mà xuống. Một kiếm trảm tại cái kia đạo lôi điện phía trên. Oanh! Cái kia đạo lôi điện trực tiếp phá toái, sau đó hóa thành đầy trời lôi điện tản mát. Phía dưới, thượng thần thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, nhưng sau đột nhiên vừa nắm, tụ. Trong chốc lát, những cái kia bị đánh nát lôi điện đột nhiên ngưng tụ, trở về hình dáng ban đầu, mà lại, trong đó tán phát uy áp so với trước càng thêm cường đại. Thượng thần tay trái mở ra, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng đọc thầm, dần dần, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng mảnh thâm hậu hắc vân, ngay sau đó, vô số lôi điện từ cái này chút thâm hậu hắc vân bên trong ngưng tụ. Giờ khắc này, toàn bộ sấm sét đất trời lấp lánh, tự như tận thế hàn lâm. Thượng thần đột nhiên mở hai mắt ra, tại nàng trong hai mắt, một mảnh ánh chớp lấp lánh, diệt. Thanh âm hạ xuống. Những cái kia lôi điện đột nhiên tự như thủy triều hướng phía cái kia nữ tử thần bí kích bắn đi. Nơi xa, nữ tử thần bí cầm trong tay hỏa kiếm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, liền này sao? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một kiếm vung ra. Xuy! Một đạo kiếm khí phá không mà đi, trong chốc lát, những cái kia kinh khủng lôi điện trực tiếp tại một đôi kích hóa thành hư vô, toàn bộ Bắc Hoang giới bên trong không gian hắc động lần nữa bị đập tan. Vô số vật chất tối năng lượng nổ tung, bất quá, này chút nổ tung vật chất tối năng lượng cuối cùng đều bị xa xa Diệp Huyền cho hấp thu đi. Bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền đã khởi động hắn ám vực. Hắn giờ phút này đang ở điên cuồng hấp thu vật chất tối năng lượng. Bất quá, hắn cũng không dễ chịu, bởi vì hai nữ lực lượng dư ba đều đánh vào trên người hắn, mà cho dù là hắn đạo thể, cũng khó có thể chịu đựng hai nữ lực lượng, còn tốt có bất tử huyết mạch. Bằng không thì, hắn đã sớm không chịu nổi. Nữ tử thần bí tại một kiếm chém vỡ những cái kia lôi điện về sau, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, phía dưới, thượng thần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại chuôi này hỏa diễm kiếm trên mũi kiếm. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra đến, dùng hai người làm trung tâm. Trong phạm vi trăm vạn dặm tất cả mọi thứ tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, mà xa xa Diệp Huyền càng là hai mắt trợn lên, thân thể từng khúc nổ tung, thế nhưng rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Bất tử huyết mạch. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được bất tử huyết mạch đáng sợ. Nơi xa, nữ tử thần bí cầm kiếm thấp thượng thần ngón tay, cười nói, niệm lực. Có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, nàng cầm kiếm nhẹ nhàng xoay tròn. Oanh! Thượng thần trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng tại nàng dừng lại trong nháy mắt đó, nữ tử thần bí giữa chân mày đột nhiên nứt ra, nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia nứt ra giữa chân mày trực tiếp khôi phục như thường, thế nhưng ở sau lưng nàng, một cổ lực lượng thần bí lan tràn mà đi, chuyến đi này chính là trăm vạn dặm, này cổ lực lượng thần bí những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Cũng may Bắc Hoang thuộc về xa xôi khu vực, trong phạm vi mấy chục triệu dặm ngoại trừ tòa thần thành kia bên ngoài, không có thế lực khác, bằng không, thượng thần này thần bí nhất kích, đủ để hủy đi mấy trăm triệu sinh linh. Nhìn thấy nữ tử thần bí một chút việc đều không có, thượng thần trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, làm sao có thể? Nữ tử thần bí nhẹ nhàng sờ lên giữa chân mày, cười nói, cái này là ngươi một kích mạnh nhất sao? Rất mạnh. Đáng tiếc, dù cho một kích này uy lực lại mạnh hơn 10 lần cũng giết không được ta. Biết tại sao không? Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi huyết mạch chi lực. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng chậm rãi hướng phía thượng thần đi đến, đúng thế. Ngoại trừ ba người kia, không ai có thể nhất kích mất mạng ta. Đang khi nói chuyện, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, cơ hồ là hiện lên số tăng trưởng gấp bội. Thượng thần nói khẽ, vừa rồi ngươi, cũng không xuất toàn lực. Nữ tử thần bí cười nói, dùng không sai biệt lắm ba thành thực lực đi. Thượng thần gật đầu, đánh giá thấp ngươi. Nữ tử thần bí mỉm cười, yên tâm, ta mặc dù không phải kiếm tu, nhưng là kiếm của ta rất nhanh, cam đoan ngươi không có thống khổ chết đi. Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, tới a. Thanh âm hạ xuống, nàng trong lòng bàn tay phải, một cổ lực lượng thần bí lặng yên tụ tập. Nữ tử thần bí liền muốn xuất kiếm, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thượng thần trước mặt. Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền. Cười nói, ngươi muốn động thủ với ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng ngươi ở giữa, vẫn là có một chút điểm chênh lệch. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, một chút khoảng cách. Nhận sợ đều nhận như thế tươi mát thoát tục. Cùng cha ngươi một cái đức hạnh, da mặt đều dày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi có sợ hay không thanh nhi? Nữ tử thần bí gật đầu, sợ. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi đánh không lại nàng. Nữ tử thần bí tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, khẽ cười nói, nàng có khả năng treo lên đánh ta. Mà có chút không hiểu, vậy ngươi vì cái gì như thế nhằm vào ta? Mà lại, ngươi vẫn là ta thân tiểu di. Ta không phải muốn cầu tha, ta chính là đơn thuần làm không rõ ràng, ngươi có thể vì ta giải hoặc sao? Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, cùng mẫu thân ngươi có quan hệ. Có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi đi tìm mẹ ta thân a. Nữ tử thần bí lắc đầu, ta cũng đánh không chết mẫu thân ngươi, mà lại, mẫu thân ngươi có cha ngươi bảo hộ, ta không làm gì được nàng. Diệp Huyền khí nhảy dựng lên, sau đó ngươi liền tới tìm ta. Nữ tử thần bí cười nói, ta liền hiếp yếu sợ mạnh, ngươi tới đánh ta a. Ta... Diệp Huyền tức thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, nàng mỉm cười, cho ngươi một lần mặt mũi, không giết nàng. Nói xong, nàng quay người hướng phía cách đó không xa đi đến. Dường như phát hiện cái gì, thượng thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Nữ tử thần bí cười nói, đã ngươi Bắc Hoang tộc không giúp đỡ. Ta đây chỉ có thể lựa chọn địch nhân của các ngươi. Thượng thần đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền tay, ngăn cản nàng. Bằng không thì, ngươi muốn chơi xong. Diệp Huyền,